Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549 Dương Dương nhị thế. Dương Dương vẫn luôn cho rằng, nghĩ lại cùng tổng kết là một cái phi thường ưu tú thói quen. Từ Anmere bắt đầu, hắn thành thói quen mỗi một trận sau cuộc tranh tài, tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, tại lão băng cùng đi. Phục bàn vừa mới qua đi tranh tài, hắn sẽ cẩn thận nghiên cứu mình điểm nhấp nháy, càng sẽ tỉ mỉ phân tích mình sai lầm. Phía ngoài thì truyền thông đều nói, hắn ổn định đến tựa như là một khung máy móc, mà phần này quen thuộc chính là hắn ổn định nơi phát ra. Mỗi một trận đấu đều có phân tích tất yếu, mà mỗi một cái mùa giải cũng đều có tổng kết cần. Từ Athens trở lại Liverpool về sau. Sau đó 2 ngày, Dương Dương đi theo đội bóng lâm vào đoạt giải quán quân sau cuồng hoan. Tham gia đủ loại chúc mừng hoạt động, có là câu lạc bộ tổ chức, có là fan bóng đá tổ chức, có là nhà tài trợ. Cái này khiến hắn rất không quen, thật vất vả giải tán đội bóng. Tất cả mọi người bắt đầu khó được ngày nghỉ. Dương Dương cùng ngày liền từ nước Anh bay trở về Bắc Kinh. Mà ngày thứ hai, cũng ngay tại lúc này, hắn một buổi sáng sớm liền đi tới yêu nhất Di Hòa Viên. Hô hấp lấy trong không khí kia nhàn nhạt hoa cỏ mùi thơm ngát. Hưởng thụ lấy một phần thoải mái dễ chịu hài lòng yên tĩnh. Đứng tại Tây Đê, yên lặng nhìn xem Côn Minh Hồ. Hắn bắt đầu tổng kết mình quá khứ một năm qua này hết thảy. Premiership cùng Eredivisie. Không hề nghi ngờ là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Nếu như muốn nói khác biệt, đó thật là rất rất nhiều. Nhiều vô số kể, Liverpool thực lực tổng hợp muốn mạnh hơn Ajax. Càng thêm xuất sắc, cho Dương Dương ủng hộ cũng lớn hơn. Nhưng không thể phủ nhận, tại giải ngoại hạng Anh phải vào cầu cũng càng khó một chút. Cái này thi đấu vòng tròn nhịp điệu thi đấu quá nhanh. Mà lại thân thể đối kháng tương đối nhiều. Đôi này Dương Dương tới nói cũng là tương đối thua thiệt. Từ mùa giải sơ khai bắt đầu, Dương Dương vẫn tại kiên trì Winston Bogart lực lượng huấn luyện. Lại thêm đã qua một năm giải ngoại hạng Anh tôi luyện. Thân thể tố chất của hắn tăng lên phi thường lớn. Đá bóng phong cách cũng so một năm trước tại Hà Lan thời điểm càng nhanh nhẹn. Loại này tăng lên là tích lũy tháng ngày, từng giờ từng phút chậm rãi chồng chất lên. Vào ngày thường bên trong, Dương Dương thậm chí căn bản đều không có chú ý tới. Vậy thì giống như là thời gian, nó luôn luôn lặng yên không một tiếng động, mãi cho đến một ngày nào đó, người quay đầu lại nhìn một chút, mới cảm khái nguyên lai đã qua lâu như vậy. Dương Dương hiện tại cũng là loại cảm giác này. Đứng tại Tây Con Đê một bên, nhìn qua Côn Minh Hồ, hồi tưởng đến mình quá khứ một năm Premiership kinh lịch, phảng phất liền cùng giống như nằm mơ. Hắn đều có chút không dám tin tưởng, nhưng cũng phi thường chân thật phát sinh ở trên người hắn. Hắn đột nhiên phát hiện, lại một cái mùa giải đi qua, mình tăng lên, tiến bộ, tố chất thân thể, đá bóng phong cách, kỹ thuật năng lực. Những phương diện này tăng lên đều đang không ngừng tăng cường Dương Dương thực lực. Nhưng hắn cảm thấy mình thay đổi lớn nhất hẳn là đến từ nội tâm. Hắn cảm thấy mình trở nên càng thêm tự tin, cũng càng thêm cường đại. Loại này tự tin thể hiện tại trên sân bóng. Hắn có can đảm làm người khác chỗ không dám làm, thậm chí là không dám nghĩ sự tình. Hắn có can đảm đi gánh chịu người khác chỗ không dám hoặc không cách nào gánh chịu trách nhiệm. Hắn có can đảm tại thời khắc mấu chốt đứng ra, không sợ hết thảy gian nan hiểm trở. Quá khứ một đoạn thời gian, Catalonia truyền thông luôn luôn chua chua đả kích lấy Dương Dương. Cho là hắn không bằng Messi, bởi vì Messi thiên phú càng tốt hơn, kỹ thuật càng tinh tế. Có thể ngay cả qua 5 người, mỗi một lần Dương Dương biểu hiện tốt, Catalonia truyền thông luôn luôn cầm chuyện này ra nói sự tình. ủng hộ MU fan bóng đá cũng sẽ chua chua đất là Cristiano Ronaldo tìm một chút ưu thế. Nhưng đến ngọn nguồn là tại cùng một cái thi đấu vòng tròn. So sánh cũng tương đối trực quan. Chỗ hồng duy trì người Bồ Đào Nha truyền thông không dám giống Catalonia truyền thông như vậy trực tiếp, rất cho tới Champions League trận chung kết về sau. Có không ít ý truyền thông đều vì Kaká kêu oan, cho là hắn hoàn toàn không kém Dương Dương. Bởi vì AC Milan thực lực tổng hợp muốn tại Liverpool phía dưới. Nhưng Kaká lại ngạnh sinh sinh kéo lấy AC Milan tiến vào Champions League trận chung kết. Đối với những này ngôn luận, Dương Dương đã không cần thiết. Hắn căn bản không cần đi để ý tới những này. Bởi vì đây quả thực là đang lãng phí thời gian. Hắn xem Kaká, xem Cristiano Ronaldo, xem Messi làm trọng yếu đối thủ. Nhưng cùng những này truyền thông cùng fan bóng đá không quan hệ. Dương Dương cảm thấy mình là bốn người bên trong người mạnh nhất. Hắn có tự tin như vậy. Cũng một mực tại cố gắng xuất ra tốt hơn, xuất sắc hơn chính là biểu hiện. Dùng tranh tài cùng thắng lợi để chứng minh điểm này. Hắn tin tưởng, mặc kệ là Kaká, CR7 vẫn là Messi, cũng đồng dạng sẽ cho là mình là mạnh nhất. Thua sẽ không phục, sẽ càng thêm cố gắng, càng thêm liều mạng, bởi vì bọn hắn muốn thắng. Nhưng cái này không phải là vì tại truyền thông hoặc fan bóng đá trước mặt khoe khoang. Cũng không chỉ là vì những cái kia giải thưởng cùng xếp hạng. Càng nhiều vẫn là một loại đối với mình khiêu chiến của ta. Không có đối thủ, sẽ là một kiện phi thường tịch mịch, phi thường chuyện đau khổ. Quá khứ 2 năm, Ronaldinho không có cái gì đối thủ, cho nên hắn rất nhanh liền lười biếng. Dương Dương cảm thấy, nếu như Kaká, CR7 cùng Messi đều có thể cấp tốc bộc phát, kia đối chính mình cũng là một loại thúc giục cùng khích lệ. Mà ba người khác khẳng định cũng đều là nghĩ như vậy. Cho nên nói, nếu quả thật có thể trở thành lâu dài đối thủ, đối lẫn nhau mà nói cũng coi là một loại may mắn. Tại một phen tổng kết về sau, Dương Dương cũng đối với kế tiếp mới mùa giải càng là tràn đầy chờ mong. Hắn mới 20 tuổi, mặc kệ là thân thể, vẫn là kỹ thuật, lại hoặc là nội tại tinh thần. Hắn đều ở một năm một bậc thang cao tốc giai đoạn phát triển. Mà chức nghiệp kiếp sống tựa như là một tòa cao vút trong mây ngọn núi hiểm trở. Cao không thấy đỉnh, hắn cần phải làm là không sợ hết thảy gian nan hiểm trở. Dũng lên cao phong, Tô Diệp là bồi tiếp Dương Dương cha mẹ, trực tiếp từ Hy Lạp về nước, sau Dương Dương sớm mấy ngày, chưa kịp chờ Dương Dương trở về. Nàng liền đã đi đoàn làm phim báo cáo, Dương Dương một người trong Di Hòa Viên chạy một vòng về sau. Trực tiếp đi trung quan thôn phụ cận, Winston Bogart phòng tập thể thao. Cái thằng này cho mình phòng tập thể thao lấy một cái phi thường thú vị danh tự. Siêu Việt, khẩu hiệu là, cháy lên đi, thẻ của ta giữa lộ. Có trời mới biết hắn làm sao lại nghĩ đến cái tên này. Nhưng không có cách. Dương Dương cùng Ngụy Chân huynh đệ hai đều toàn quyền giao xử lý dùm hắn. Tự nhiên cũng chỉ có thể tùy theo hắn. Danh tự mặc dù rất không thế nào nhỏ, nhưng sinh ý lại là cực tốt. Mượn Dương Dương danh khí, Winston Bogart cùng giáo luyện của hắn đoàn đội chuyên nghiệp tính chất. Lại thêm Ngụy Chân giao thiệp, tuy nói thu phí đắt đỏ, nhưng sinh ý lại là vô cùng tốt. Ngắn ngủi trong một năm, hộ khách liền phát triển được rất nhanh, mà lại tất cả đều là cấp cao hộ khách, trong đó thậm chí không thiếu một chút xí nghiệp cao quản cùng chính thương nghiệp danh lưu. Thậm chí còn có một số trung quan thôn lập nghiệp minh tinh. Theo châu Âu thi đấu vòng tròn ngừng, rất ở thêm Dương tuyển thủ quốc gia cũng đều nhao nhao về nước nghỉ ngơi. Đồng thời cũng tích cực chuẩn bị năm nay cả tháng 7 tại Đông Nam Á 4 nước tổ chức Asian Cup thi đấu, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Aaron Hunt tại Bắc Kinh trong lúc đó. Cùng Winston Bogart cũng đã trở thành hảo hữu, mà lần này hắn cũng lễ vật Winston Bogart gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia Asian Cup trước. Tập huấn mà Trần Thao, Trịnh Chí, Phùng Hiểu Dất, Cao Lâm, Chu Hải Bân bọn người sau khi về nước, phần lớn cũng đều chưa có về nhà, mà là ở tại Bắc Kinh, thường thường chạy phòng tập thể thao, cùng Dương Dương cùng một chỗ, đi theo Winston Bogart tiến hành huấn luyện, theo Dương Dương quật khởi, lại thêm càng ngày càng nhiều Trung Quốc cầu thủ tiến vào châu Âu thi đấu vòng tròn. Mặc dù trên cơ bản đều là tại Eredivisie cùng Portugal Primeira Liga dạng này nhị lưu thi đấu vòng tròn, mà lại rất nhiều cũng còn tạm thời đá không lên chủ lực. Nhưng đến cùng thân quen, càng ngày càng nhiều châu Âu đội bóng cũng bắt đầu chú ý tới Trung Quốc cầu thủ. Nhất là tuổi trẻ cầu thủ, bởi vì bọn hắn bắt đầu ý thức được. Trung Quốc cầu thủ trẻ rõ ràng muốn so trưởng thành cầu thủ càng thêm dễ dàng thích ứng châu Âu thi đấu vòng tròn, dù sao tuổi trẻ, thực lực cùng tiềm lực cũng không tệ, thêm chút bồi dưỡng về sau, đều có không tệ sức cạnh tranh. Tỷ như Cao Lâm, bản mùa giải chính là Anma trọng yếu dự bị tiền đạo. Biểu hiện rõ ràng muốn so cái trước mùa giải tăng lên rất nhiều. Tiến bộ rất rõ ràng, tại Van Gaal dưới trướng đá bóng, hắn cũng là liều mạng, được ích lợi không nhỏ. Anma cũng bắt đầu đối Trung Quốc cầu thủ có phần cảm thấy hứng thú. Bởi vì tại Cao Lâm hiệu lực trong lúc đó, bọn hắn nhận được một phần đến từ Trung Quốc xí nghiệp tài trợ. Cái này thật to cải thiện Eredivisie đội bóng tài chính khốn cảnh. Mà trước đó không lâu, bọn hắn liền coi trọng hiệu lực tại Thượng Hải đội tuổi trẻ thủ môn Vương Đại Lỗi. Tên này thủ môn từng tại năm ngoái thông qua nhà tài trợ con đường tại Inter Milan thử huấn qua, biểu hiện được còn có thể. Sau đó lại thông qua Hà Lan nổi danh người đại diện cổ y nhiều Auber con đường. Đến Hà Lan nhiều nhà đội bóng thử huấn, tại lựa chọn đội bóng trong lúc đó, Vương Đại Lỗi cho Dương Dương gọi qua điện thoại. Dương Dương đề nghị là Anma. Nguyên nhân rất đơn giản, chiều cao của ngươi cùng Tây Ban Nha thủ môn rất tiếp cận Casillas, Vandes cùng Reina, mà Reina chính miệng nói cho ta biết, Van Gaal thủ môn viên huấn luyện viên Frank Hopp là Tây Ban Nha thủ môn huấn luyện viên huấn luyện sư, hắn hoàn toàn thay đổi Tây Ban Nha bồi dưỡng thủ môn phương thức huấn luyện. Ta tin tưởng, tại Anma, tiếp nhận Frank Hock huấn luyện, người sẽ lấy được càng lớn tiến bộ. Thế là, Vương Đại Lỗi thật đi Anma. Ngoại trừ Vương Đại Lỗi bên ngoài, thông qua cổ y nhiều Auber gia nhập Liên minh Hà Lan đội bóng, còn hữu hiệu lực tại Thượng Hải mặt khác một chi đội bóng nhất danh còn chưa tròn 16 tuổi. Tiên phong tiểu tướng Ngô Lỗi, hắn được vinh dự là Dương Dương nhị thế, bao quát Ajax ở bên trong nhiều chi Hà Lan đội bóng đều đối với hắn phi thường chú ý. Tích cực mời hắn đi Hà Lan thử huấn, cũng biểu hiện xuất sắc, cùng Ajax người đồng lứa so ra đều không thua bao nhiêu. Thế là Ajax không tiếc vì hắn thanh toán xong 100 vạn euro, đem hắn thu nhập dưới trướng, cũng hứa hẹn trọng điểm vun trồng. Cổ y nhiều Auber nói cho Dương Dương, Ajax phi thường xem trọng Ngô Lỗi, cho là hắn có lẽ không cách nào lấy được giống Dương Dương cao như vậy độ. Nhưng chỉ cần vun trồng thỏa đáng, tuyệt đối có năng lực tại tứ đại thi đấu vòng tròn đặt chân. Nói đến thú vị, Ngô Lỗi lựa chọn vào ở ngươi khi đó ở lại kia tòa nhà trong phòng. Dương Dương nghe được tin tức, về sau lập tức cho Vermaelen cùng Heitinga gọi điện thoại, để bọn hắn đừng khi dễ người mới. Hai người này hiện tại cũng đã trở thành Ajax đội một phòng thay quần áo đại lão. Đồng thời, Dương Dương cũng không quên cho Luther Carroll gọi điện thoại, hiểu rõ Ngô Lỗi tình huống, cũng mời hắn nhiều quan tâm. Cuối tháng 5, Ngô Lỗi cùng Ajax hợp đồng về sau, từ Hà Lan về nước, cũng chưa có về nhà, mà là trực tiếp lưu tại Bắc Kinh, đi theo Winston Bogart huấn luyện. hy vọng có thể tại năm nay mùa hạ mau chóng tăng lên thân thể của mình tố chất. Tiến tới thích ứng Hà Lan thi đấu vòng tròn, Dương Dương cũng làm cho Winston Bogart vì Ngô Lỗi chế tạo riêng phù hợp hắn trưởng thành cùng phát. Triển lâu dài cường hóa thân thể huấn luyện phương án. Đồng thời, Ngô Lỗi cũng thỉnh thoảng cùng Dương Dương trò chuyện lên hắn tại Amsterdam nói tới đã nghe qua. Liên quan tới Dương Dương những truyền thuyết kia, bởi vì Dương Dương cùng đông đảo tuyển thủ quốc gia quan hệ. Lại thêm Winston Bogart đồng thời kiêm Ajax, Liverpool cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia chức vụ, nổi danh bên ngoài, cho nên, nhà này mới mở không đến một năm, thu phí lại 10 phần đắt đỏ phòng tập thể thao, sinh ý vậy mà tốt dọa người, mà Nguyệt Tranh cũng tại trước đây không lâu, tại trong phòng thể hình quen biết một vị trung quan thôn lập nghiệp minh tinh. Nghe nói là làm internet mua sắm, Ngụy Tranh cùng hắn hàn huyên một hồi về sau, lại thông qua đại ca Ngụy Chân con đường hiểu rõ tình huống cặn kẽ. Đạt được Dương Dương đồng ý về sau, đầu hắn 2.000 vạn nhân dân tệ, nhập cổ nhà này lập nghiệp công ty, nhưng cụ thể tên gọi là gì, Dương Dương cũng không nhớ rõ, hắn thậm chí ngay cả người đều chưa thấy qua. Chỉ là biết có dạng này một bút đầu tư, thượng kéo thêm trở chương sau S gạch nối dấu lớn hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?